nhìn cô cũng được, mau đến hầu hạ tôi. Úc Thiếu Mặc lạnh lùng nói, cơ thể của anh có phản ứng rồi. Hầu hạ, Nhiễm Kiều Kiều sững sờ. Cô bối rối nhìn Úc Thiếu Mặc rồi trong vô thức hỏi, hầu hạ như thế nào? Đôi mắt đại bàng của Úc Mạc Thiếu bỗng trở nên lạnh lùng. Trước khi đưa đến đây cô còn chưa được huấn luyện qua sao? Đừng giả vờ ngây thơ với tôi. Tôi không muốn ăn thì nhất quyết không nhận chuyện này. Nếu cô không muốn phục vụ thì thôi. Chỉ cần ra khỏi đây. Rời khỏi đây. Cô không thể rời khỏi đây. Nhiễm Kiều Kiều cắn môi đi về phía Úc Thiếu Mạc và đứng bên cạnh Úc Thiếu Mạc. Cô nên làm gì bây giờ? Tôi không có thời gian chơi trò một, hai, ba người gỗ với cô. Giọng nói người đàn ông trước mặt cô mất kiên nhẫn. Giống như giây tiếp theo cô sẽ bị ném ra ngoài vậy. Nhiễm Kiều Kiều có chút hoảng hốt nhưng cô lại không biết phải làm sao liền cắn môi. Tim đập thình thịch cả người cô lao thẳng về phía Mạc Thiếu đang ngồi trên sofa. Đôi môi hồng đè lên môi mỏng của người đàn ông. Làm chuyện đó chắc là đều bắt đầu như vậy phải không? Bàn tay to của Úc Thiếu Mạc lập tức nắm lấy cổ tay của Nhiễm Kiều Kiều rồi dùng sức đẩy cô ra. Vốn dĩ anh chỉ muốn người phụ nữ này cởi quy, n áo cho anh, nhưng cô lại dám hôn anh. Cái miệng bẩn thỉu của cô không xứng. A, Nhiễm Kiều Kiều ngã trên thảm. Cho dù tấm thảm có mềm đến đâu thì với sức lực của Úc Thiếu Mặc cũng làm cô ngã đâu. Cút ra ngoài, Nhiễm Kiều Kiều nghe thấy tiếng hét giận dữ của người đàn ông. Bàn tay đang xoa trên trán liền ngừng lại. Cô đã làm sai cái gì sao? Không phải anh ta yêu cầu cô hầu hạ anh ta sao? Cô còn không cút sao? Úc Thiếu Mặc bộc lộ sát khí nhìn chằm chằm vào Nhiễm Kiều Kiều. Áp suất không khí lại giảm xuống liên tục. Nhiễm Kiều Kiều nhìn vẻ mặt muốn giết người của Úc Thiếu Mặc liền có cảm giác không thở được. Cổ của cô dường như có một bàn tay vô hình bóp chặt. Nhiễm Kiều Kiều cắn môi. Từ dưới đất đứng lên nhìn thẳng vào Úc Thiếu Mặc nói. Tôi không thể đi được. Giọng cô rất hay và dễ nghe. Úc Thiếu Mặc liền thay đổi suy nghĩ và muốn nghe giọng nói của cô. Nhưng người phụ nữ này vừa hôn anh. Anh không thể chịu đựng được. Chỉ cần Úc Thiếu Mặc cứu được nhà họ Nhiễm thì cô có thể cắt đứt quan hệ với gia đình giống như ác quỷ đó. Nhưng trước tiên, cô phải lấy lòng Úc Thiếu Mặc. Nhưng rõ ràng bây giờ Úc Thiếu Mặc không hài lòng với cô. Còn bảo cô cút đi. Đây đã là lần thứ hai. Ánh mắt sắc như dao của Úc Thiếu Mặc nhìn chằm chằm vào cô. Nhiễm Kiều Kiều cắn răng và bắt đầu cởi quy. N áo. Nếu như vậy còn không làm cho anh hài lòng thì cô thật sự không còn cách nào khác. Khóa kéo sau lưng cô được kéo xuống. Chiếc váy xanh nhạt nhẹ nhàng trượt xuống để lộ ra làn da trắng như sữa. Đôi mắt đại bàng của Úc Thiếu Mặc đột nhiên trầm xuống. Tròng mắt đỏ tươi. Rõ ràng là anh cảm nhận được phản ứng của mình. Cởi quy, n áo xong Nhiễm Kiều Kiều liền cởi cúc áo lót. Đẹp hơn cả khuôn mặt là cơ thể của cô. Nhiễm Kiều Kiều nhắm mắt lại lông mi cô khẽ run lên. Vừa định cởi dây áo ngực thì đột nhiên cánh tay cô bị một bàn tay to giữ lại. Nhiễm Kiều Kiều đau đớn mở mắt ra. Một đôi mắt đỏ tươi xuất hiện trước mặt cô. Ở khoảng cách gần như vậy Nhiễm Kiều Kiều liền có cơ hội nhìn rõ Úc Thiếu Mạc. Nhưng cô không có thời gian để nhìn. Cô chỉ cảm thấy anh rất cao. Còn cao hơn cô một cái đầu. A, một lực mạnh kéo cô ngã xuống sofa bên cạnh. Trong khi cô cảm thấy mọi thứ đang quay cuồng thì cả người cô đã bị Úc Thiếu Mạc dè xuống dưới thân. Người đàn ông bị Nhiễm D. C vọng nói với giọng đầy khát máu và tàn nhẫn. Nếu cô muốn như vậy, thì tôi sẽ đáp ứng cô. Cách chương.